Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 184 Thanh Phượng. Nhắm mắt lại trước, hắn phảng phất ở Tô Linh trên mặt nhìn đến một nụ cười. Nhận thức lâu như vậy hắn giống như lần đầu tiên xem cái loại này tươi cười. Là kinh hỉ là tiêu tan giống như còn hỗn loạn hoài niệm. Phảng phất qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Đinh Lực cảm thấy kia quang mang đã thối lui. Lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, lại phát hiện nguyên bản tại bên người Tô Linh không thấy. Người đâu, nàng đi nơi nào, trong phòng hết thảy vẫn là nguyên lai bộ dáng. Liền mặt tường cũng chưa biến quá. Đinh Lực vô pháp giải thích vừa rồi quang mang là chuyện như thế nào. Lại như thế nào đều tìm không thấy Tô Linh thân ảnh. Thẳng đến hắn không cẩn thận đem một viên hòn đá đá tiến vách tường. Mới phát hiện cái gì? Đột nhiên nhìn thẳng mặt tường. Đây là, thử thăm dò duỗi tay đi vào. Quả nhiên không có bất luận cái gì ngăn cản. Hắn chợt lui về phía sau nhìn về phía chính diện trước. Rồi lại cái gì khác thường không có. Chẳng lẽ Tô Linh đi vào nơi này, không biết nguy hiểm bãi ở trước mắt. Đinh Lực đứng ở vách tường do dự một hồi, cuối cùng cắn răng đi vào. Quen thuộc hít thở không thông cảm đánh úp lại, phảng phất toàn bộ ngực bị thứ gì đè ép. Cũng may loại cảm giác này liên tục 2 giây đều biến mất. Sau đó hắn ngửi được một tia bụi đất hơi thở, lặng yên mở hai mắt. Trước mắt lại không phải bạch tường, thay thế chính là một cái tản ra mờ nhạt quang mang đường đi. Đinh Lực dọc theo đường đi về phía trước, đi rồi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Trước mắt một mảnh thanh minh. Đây là một gian rộng mở phòng. Trong phòng hết thảy đều là dùng cục đá điêu thành. Trên mặt đất không biết dùng cái gì bùn đất, đang tản phát ra màu vàng nhạt quang mang. Đinh Lực không kịp đánh giá bốn phía, một trận tiếng vang từ chính phía trước truyền đến. Là Tô Linh sao? Đinh Lực cất bước chạy về phía trước phương. Theo thanh âm càng ngày càng gần, hắn phát hiện nơi này hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Nơi này đúng là hắn trong trí nhớ nơi đó. Cho nên Tô Linh là đã nhìn đến Lưu Sương sao? Nàng sẽ không thật sự muốn lấy đi đi. Nghĩ đến trong trí nhớ kia thảm thiết một màn, Đinh Lực trong lòng căng thẳng, nhanh chóng về phía trước. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh dần dần rõ ràng. Nhìn đến Tô Linh kia một khắc, Đinh Lực cả người đi theo nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, xem ra nàng cũng không có chạm vào Lưu Sương. Tô Linh, vừa mới vì cái gì không có chờ. Đinh Lực bước nhanh tiến lên. Lúc này hắn có một bụng lời nói giống hỏi Tô Linh. Tỷ như nàng là như thế nào biết mặt tường có cơ quan. Còn có kia trên vách tường có thể thông qua người rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng phía trước hắn chạm qua đều không có việc gì. Chẳng lẽ là bởi vì hắn huyết. Chỉ là những lời này còn chưa nói xuất khẩu. Đãi đi đến Tô Linh bên cạnh khi nhìn đến nàng trong tay đồ vật, Đinh Lực sở hữu nói đột nhiên im bặt, mang theo cổ xưa hơi thở hoa văn cùng khe rãnh, biểu hiện đồ vật niên đại cùng lịch sử, kia bị giấu ở trong bóng đêm đá quý, lúc này lại tản ra sáng lạn quang mang, như trong trí nhớ giống nhau bề ngoài, chỉ là nó hẳn là táo bạo nguy hiểm, sao có thể sẽ Tô Linh cầm trong tay. Ngươi, như thế nào có thể chạm vào Lưu Sương? Những lời này Đinh Lực ở yết hầu qua lại nửa ngày lại như thế nào đều nói không nên lời. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Linh, không chút nào che giấu chính mình trên mặt kinh ngạc, lại phát hiện Tô Linh biểu tình tựa hồ không đúng, nàng đầy đầu mồ hôi, cái trán nhíu chặt. vốn nên hồng nhuận khuôn mặt nhỏ lúc này mang theo một tia tái nhợt. Một giọt mồ hôi lúc này dọc theo nàng cằm hạ xuống trên mặt đất. Nàng lại quật cường cắn răng tựa ở nhẫn nại cái gì? Nhẫn cho ta. Suy yếu thanh âm từ Tô Linh trong miệng phát ra. Đinh Lực sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại đây. Sau đó không chút nghĩ ngợi đem Tô Linh mượn cho hắn nhẫn còn qua đi. Cơ hồ liền ở tiếp nhận nhẫn thời khắc đó, Tô Linh chợt đem trong tay thanh phượng giơ lên. Lúc này nàng đầy đầu mồ hôi, ánh mắt lại như cụ thanh minh. Rõ ràng bốn phía không có bất luận kẻ nào. Nàng lại lớn tiếng nói: Thanh phượng, ta không biết ngươi bị cái gì khổ, nhưng ngươi nếu còn như vậy đi xuống, đừng trách ta không lưu tình. Đinh Lực nghi hoặc nhìn nàng, nhớ rõ Tô Linh nói qua Lưu Sương nguyên danh kêu Thanh Phượng. Chẳng lẽ nàng ở cùng một phen kiếm nói chuyện? Tuy rằng cảm thấy thực buồn cười, nhưng là lúc này, Đinh Lực lại như thế nào đều cười không đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm bị giơ lên Thanh Phượng. Ngay sau đó không thể tin tưởng một màn đã xảy ra. Liền ở Tô Linh dứt lời lúc sau, Thanh Phượng toàn bộ thân kiếm chợt nhanh chóng chấn động lên. Khởi điểm chỉ là tiểu tần suất, mà đến mặt sau thế nhưng mang ra chanh chanh tiếng vang. Đinh Lực phía trước không cảm thấy có cái gì, thẳng đến lỗ tai phát đau, quanh mình nhong minh thanh khí, mới ý thức được có vấn đề, chạy nhanh che lại hai lỗ tai. Hắn thừa cơ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh, lại thấy nàng phảng phất không bị ảnh hưởng. Đinh gia biệt thự nổi, Đinh núi gia bố trí yến hội tiếp đãi mọi người. Lúc này mọi người đều tụ tập ở trong đại sảnh. Lại vào lúc này mặt đất chợt truyền đến một trận run rẩy. Mọi người chính suy đoán có phải hay không động đất, bên tai truyền đến một đạo chói tai tranh minh. Phần lớn người theo bản năng che lại hai lỗ tai, nhưng cũng không có cái gì dùng. Kia chói tai thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tuổi nhỏ nhất khúc ra hài đồng, thế nhưng bắt đầu hai lỗ tai mạo huyết. Đinh núi Giang ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, một bên chống cự loại này tiếng ồn, một bên rời đi đại sảnh, lại nhìn không tới rốt cuộc là ra chuyện gì, còn dám phản kháng. Tô Linh cầm thanh phượng tay đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng nàng cũng không buông tay. Thấy thanh phượng uy hiếp tính tăng lớn động tĩnh, Tô Linh ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó chợt đem trong tay nhẫn ấn đi lên, trong miệng hét lớn: "Đi!" Một đoàn đen đặc sương mù từ nhẫn trung bay ra, đem thanh phượng bao quanh vây quanh. Một đen một trắng ở Tô Linh trong tay tranh đấu, uế khí thương tổn là không thể tưởng tượng, huống chi thêm một cái thanh phượng. Trong xương đen Tô Linh lòng bàn tay đã là xương cốt hoành ra. Ở Tô Linh bên cạnh Đinh Lực, từ lâu hôn mê bất tỉnh. Như vậy chiến đấu đại khái liên tục 5 phút đồng hồ. Theo một tiếng bén nhọn tiếng vang, nhẫn hắc khí bành trướng đến một cái kinh người lớn nhỏ. Lại tại hạ một khắc một cổ não toàn bộ biến mất. Lúc này thanh phượng đã là hơi thở thoi thóp. Có lẽ là uế khí đã diệt, tâm trí khôi phục, lại bị Tô Linh máu tươi sở bao trùm. Nó rốt cuộc nhận ra trước mắt người là nó đã từng chủ nhân. Rốt cuộc Tô Linh thân thể đã biến, nhưng thần thức lại là trước kia, một lần nữa tìm về chủ nhân. Thanh Phượng dựa vào cuối cùng một chút sức lực cùng Tô Linh một lần nữa ký kết khế ước. Lại sau thanh quang trượt lóe, lâm vào ngủ say. Cũng là cùng thời gian, Tô Linh giơ lên tay vô lực rủ xuống, tràn đầy máu tươi cùng bạch cốt tay thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nhìn mắt hôn mê Đinh Lực, nàng lắc mình tiến vào không gian. Thanh phượng này sẽ đã hoàn toàn lâm vào ngủ say. Tô Linh biết nó muốn tu dưỡng hồi lâu mới có thể một lần nữa khôi phục. Cảnh cáo hạ xoay qua tới hỏa xa, không còn có dư thừa sức lực, ăn mặc quần áo tiến vào linh trì, căn cốt rõ ràng bàn tay. Ở tiến vào linh trì thời khắc đó nhiễm hồng sở hữu nước ao. Bất quá cũng chính là vài giây thời gian, sở hữu huyết sắc bị nước ao hấp thu. Một cổ nhìn không thấy dòng khí quay chung quanh Tô Linh bị thương địa phương. Một lần cọ rửa. Sau đó máu tươi đình chỉ lưu động. Xương cốt bắt đầu thịt tươi. Dần dần hết thảy ở hướng nguyên bản khôi phục. Mà ở Đinh gia biệt thự trong đại sảnh, hết thảy cũng bắt đầu khôi phục. Tranh Minh Thanh đột biến mất. Có người buông đôi tay. Thanh âm kia không có. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Đinh gia chủ đâu? Ngoặc kép. Hết chương.